Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295. Hội tụ. Bách Lý Thanh Phong bản thân kiểm nghiệm lấy thành quả tu luyện. Loại này tốc độ tu luyện với hắn mà nói chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Dù sao hắn phục dụng thiên địa linh vật nhiều lắm. Nếu như đem những thiên địa này linh vật cho những người khác phục dụng, một đầu lợn đoán chừng đều tu luyện thành lục địa chân tiên. Đừng nói chi là trong thánh địa những thiên tài chân chính kia. Có thể hắn hiện tại nhục thân mới rèn luyện đến thứ 6 lượt. Cách trong lòng hắn 20 lần tiêu chuẩn còn kém một mảng lớn. Mà lại, rèn luyện 20 lượt nghe vào tựa hồ so cái khác chiến thần nhiều hơn một lần. Nhưng thực tế bên trên cái này không có bất kỳ cái gì đáng giá kiêu ngạo. Không chỉ một bản tiểu sử thư tịch cho thấy, những vị diện kia chi tử, thế giới nhân vật chính chi lưu động một chút lại có thể đánh phá cố hữu cực hạn. Cùng loại với loại này không hạn mức cao nhất nhục thân rèn luyện. Không rèn luyện cái 99 lượt đều không có ý tứ nói mình là nhân vật chính. Những bật hách kia mở lợi hại. Thậm chí 999 lượt, 9999 lần luyện, so với những người kia, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình bình thường nhiều, nhiều nhất mạnh hơn người bình thường từng chút một, bế quan được thoáng ngừng 1-2 ngày, lập tức đến Lôi Đình Tông lập tông đại hội, nhị ra ra thế nhưng là chờ lấy ta đi tẩu tú, thuận tiện hiện ra một chút chính mình cường đại. Để những cái kia nguyên bản ở vào trung lập trận doanh võ giả minh bạch đi theo Lôi Đình Tông tương lai tất nhiên có thể tiền đồ vô lượng. Bách Lý Thanh Phong ngừng tu hành, thanh sửa lại một chút tự thân, mà làm hắn đổi một bộ quần áo từ trong động quật đi tới lúc, Bách Lý Thiên Hành đã vội vội vàng vàng đi vào bên ngoài sơn động. Thanh Phong, ngươi thế mà còn ở nơi này luyện võ, nhanh, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Khai tông đại điển lập tức muốn bắt đầu. Bách Lý Thiên Hành một mặt vội vàng nói. Không biết à. Bách Lý Thanh Phong đưa điện thoại di động lấy ra nhìn một chút phía trên thời gian. Mới 9 điểm 14 đâu. Lập tông đại điển không phải muốn 10 điểm 08 mới bắt đầu sao? Ta đều cố ý tăng thêm tốc độ. Xà bông thơm đều vô dụng. Liền dùng nước trôi một chút. Ngươi thế nhưng là chúng ta Lôi Đình Tông phó tông chủ a. Không đề cập tới một ngày trước thì cũng thôi đi. Ngươi còn muốn bóp lấy điểm trình diện. Cũng không phải kết hôn xử lý rượu. Bách Lý Thiên Hành im lặng nói. Cũng không muốn lại nói nhảm. Trực tiếp nói. Xe liền ở bên ngoài. Chúng ta hiện tại liền đi. Đợi một chút. Ta nhớ được lập tông đại điển loại sự tình này khẳng định rất nhàm chán. Không khỏi đến lúc đó lãng phí thời gian, ta mang quyển sách đi qua nhìn, còn mang cái gì sách, cha ta đều muốn vội muốn chết. Bách Lý Thiên Hành nói lôi kéo Bách Lý Thanh Phong sải bước. Rất mau tới đến dưới núi, lên rừng ở nhỏ bên ngoài rừng cây xe, ngay lập tức phát động cỗ xe hướng Lôi Đình Tông tiến đến. Lại tiết kiệm 10 phút đồng hồ. Ta thế nhưng là tính toán 10 phút đồng hồ đón xe thời gian. Bách Lý Thanh Phong nói một câu. Bách Lý Thiên Hành không nói gì. Đem tốc độ lái rất nhanh. Có thể bởi vì đường lên xe cộ nhiều hơn không ít duyên cớ. Dù là Bách Lý Thiên Hành kỹ thuật lái xe không kém. Lại là cấp 3 võ giả phản ứng cấp tốc. Nhưng khi hắn đi vào Lôi Đình Tông bên ngoài lúc. Vẫn là nửa giờ sau. Tới, Thanh Phong tới, Bách Lý Thiên Hành lôi kéo Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức tiến đến tìm Bách Lý. Trường không, có thể Bách Lý Trường không lúc này đã đi nội điện. Tự nhiên sẽ không lưu lại tại sơn môn bên ngoài. Không nên gấp, mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí. Đến, tiểu thúc, hít sâu, Bách Lý Thanh Phong nhìn vẻ mặt lo lắng. Đồng thời ẩn ẩn có hướng lo nghĩ chuyển biến Bách Lý Thiên Hành. Kiên nhẫn an ủi hắn. Bách Lý Thiên Hành nhìn hắn một cái. Cuối cùng, không muốn nói chuyện. Sư phó, Bách Lý Thiên Hành chính mang theo Bách Lý Thanh Phong tìm được Bách Lý Trường Không. Sớm đi vào Lôi Đình Tông, Cát Phi Bạch xông tới. Cùng Cát Phi Bạch cùng ở tại còn có Cát Thụ Nhân, Cát Phi Long, Cát Toa Toa mấy người. Còn lại Cát Ấm, Cát Bạch đám người cũng chưa đến đây. Dù sao bọn hắn mặc dù cùng Bách Lý Thanh Phong có quan hệ thân thích, nhưng lại tính không bên trên võ giả người trong vòng. Loại thịnh hội này mời mời bọn họ hay không cũng không có ý nghĩa. Phi Bạch, Toa Toa a, Bách Lý Thanh Phong đối với hai người nhẹ gật đầu, đồng thời cùng Cát Thụ Nhân, Cát Phi Long lên tiếng chào hỏi. Biểu ca, Thanh Phong, người đã đến. Cát Thụ Nhân, Cát Phi Long cười đáp lại một tiếng. Chỉ là giờ phút này bọn hắn hai cái tiếu dung rõ ràng có chút câu nệ. Thiên Hành, Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong chính muốn lại nói cái gì, một thanh âm đã từ bên trong truyền đến tới. Là Sư Thiên Nhai. Sư Thiên Nhai đi sắc thông thông từ bên trong chạy ra, một mặt nghiêm nghị nói: Thanh Phong, người đã tới. Núi Sông Điện, Kinh Lan Tông, Áo Tín Lầu người tới. Núi Sông Điện, Kinh Lan Tông, Áo Tín Lầu. Bách Lý Thiên Hành biến sắc, bọn hắn thế mà thật dám đến. Thanh Phong, Kinh Lan Tông, Núi Sông Điện, Áo Tín Lầu mang tới cường giả không ít, hiển nhiên lai giả bất thiện, ngươi hãy theo ta đi gặp bọn họ một chút. Sư Thiên Nhai nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, lập tức mở miệng, hiển nhiên, hắn cố ý chạy đến chính là vì tìm Bách Lý Thanh Phong quá khứ. Có thể lấm một địch cửu trảm giết chín đại tông sư Bách Lý Thanh Phong tại Núi Sông Điện, Kinh Lan Tông, Áo Tím Lầu người tức liền tới, lại có thể lật lên sóng gió gì. Bất quá làm hắn nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong một thân rõ ràng mặc vào 2-3 năm áo thun, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thanh Phong, ngươi liền mặc cái này một thân sao? Không được sao? Ta muốn mặc ta vào gió bão xé rách người sao? Bởi vì biết hôm nay có đại chiến, gió bão xé rách người tối hôm qua bên trên ta đã đem đến Lôi Đình Tông. Ta vậy thì đi mặc bên trên. Không, hiện tại tạm thời trước không cần. Sư Thiên Nhai do dự một lát, vẫn là không có tại áo của hắn phương diện cưỡng cầu. Chỉ là nói một tiếng, ngươi đi theo ta. Bách Lý Thanh Phong lập tức chỉ có thể đối với Cát Phi Long, Cát Thụ Nhân nói, ta có chút việc, một hồi đón thêm đãi hai vị biểu ca. Không cần không cần, Thanh Phong ngươi có việc cứ việc đi làm việc, Cát Thụ Nhân vội vàng nói. Lập tức, Sư Thiên Nhai đối với lấy bọn hắn lễ phép tính nhẹ gật đầu, mang theo Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất hướng Sơn Môn Chủ Điện trước quảng trường mà đi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, Cát Thụ Nhân, Cát Phi Long sắc mặt hai người đồng thời lộ ra một tia hâm mộ. Lúc trước ta không chỉ một lần nghe nói qua Lôi Đình Tông lực ảnh hưởng tại Hạ Á, thậm chí cả Hạ Hải Châu sao mà lớn. Có thể cho tới giờ khắc này, ta mới chính thức minh bạch Lôi Đình Tông không tầm thường. Nhìn xem lần này Lôi Đình Tông lập tông đại điển, tới đều là ai? Quân bộ, nghị hội, địa phương, bản thổ thế lực, từng cái không thiếu, mà lại tới đều là người nói chuyện cấp tồn tại. Cát Thụ Nhân thần sắc thổn thức, dù là hắn đã có không chỉ một lần chuẩn bị tâm lý, vẫn không tưởng tượng nổi Bách Lý Thanh Phong quật khởi sẽ nhanh chóng như vậy. Ta nhìn thấy Nạp Bách Nghị Trường, chúng ta Hạ Hải Châu địa phương nghị hội Nạp Bách Nghị Trường cũng đến. Cát Phi Long nói, Nạp Bách Nghị Trưởng đều tới. Cát Thụ Nhân chấn động trong lòng, Nạp Bách Nghị Trưởng đích thân đến, Lôi Đình Tông mặt mũi so hắn tưởng tượng bên trong còn phải lớn hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng rơi xuống Cát Toa Toa trên người. Ngươi trong khoảng thời gian này đi theo Thanh Phong tu luyện ra sao rồi? Đoạn thời gian gần nhất đều là Phi Bạch đang dạy ta. Ta bắt lấy cơ hội thỉnh giáo một phen, cậu lại ném cho ta mấy quyển vật lý sách. Cát Toa Toa có chút hủy khuất. mẫu thân kỹ càng bàn giao nàng nên nắm chắc tốt lần này cơ hội. Hào Hào chỗ tốt cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ giữa. Thế nhưng là, nàng căn bản không có chỗ xuống tay. Ta lúc đầu cũng là như thế tới. Nhất định phải xem thật kỹ sách mới có thể học võ. Nếu như không nắm giữ tương ứng tri thức, luyện lên sư phó thái cổ lôi thần 108 thức đến sẽ rất nguy hiểm. Cát Phi Bạch nói, dạng này a. Cát Thụ Nhân nhìn xem Cát Toa Toa, lập tức nói, vậy ngươi liền hào hào đọc sách, thành tích của ngươi không kém. Phi Bạch nhìn hiểu, ngươi cũng có thể nhìn hiểu. Hôm nay cảnh tượng hoành tráng ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần ngươi có thể đi theo Thanh Phong học có thành tựu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta đã biết, Cát Toa Toa nhu thuận nhẹ gật đầu. Lôi Đình Tông lập tông đại điển chính là tại chủ điện trước quảng trường cử hành. Giờ phút này quảng trường bên trên đã xây dựng một cái đài. Phía dưới ngồi không ít tân khách, một chút quét tới, lẻ loi tổng tổng sợ là không còn có ngàn người. Mà cái này trong ngàn người, tông sư chiếm tỷ suất cực cao. Bởi vì tông sư số lượng đông đảo, khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, Bách Lý Thanh Phong cũng vô pháp tinh chuẩn tính toán ra đến tột cùng có bao nhiêu cấp 4 cường giả. Chỉ là loáng thoáng tính toán, sợ là có vài chục, thậm chí trên trăm chúng. Tuy là tông sư đông đảo, giữa sân càng có hơn ngàn tân khách, nhưng quỷ dị chính là giữa sân bầu không khí lại sưng không bên trên nhiệt liệt, linh hoạt, ngược lại có chút nặng nề. Nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ trực tiếp đi đến trước sân khấu. Tại phía trước nhất một loạt vị trí ngồi hạ một nhóm hơn 10 người. Chuẩn xác mà nói là 18 người. 18 người, đại biểu cho ba đại tông môn. Mỗi một cái tông môn 6 người. Đồng thời, những này tông môn khách tới trận doanh đều cực kỳ cùng loại. Một cái cấp 6 võ giả mang theo 5 cái 4-5 cấp võ giả. Đội hình không thể bảo là không mạnh. Bách Lý Thanh Phong đi theo Sư Thiên Nhai lại tới đây lúc Bách Lý Trường Không, Lữ Bình đám người đã trình diện. Giờ phút này Bách Lý Trường Không chính đối một cái nhìn qua 40 trên dưới nam tử nghiêm nghị mở miệng, cổ sung tiêu, nước chảy về hướng đông, hứa áo tím. Chúng ta Lôi Đình Tông mặc dù có chính chúng ta đãi khách chi đạo, nhưng nếu như làm khách người lại không hiểu quy củ, tùy ý thêm phiền, muốn làm ác khách, cái kia cũng đừng trách chúng ta Lôi Đình Tông không nể tình, đem ác khách khu trục ra cửa. Ô, hôm nay làm gì cũng là Lôi Đình Tông ngày vui, chúng ta cũng không muốn nháo đến máu chảy thành sông bộ dáng để các ngươi Lôi Đình Tông mất hết mặt mũi. Có thể nếu như các ngươi Lôi Đình Tông khinh thường tại chúng ta Kinh Lan Tông, núi sông điện, áo tím lầu, làm nhục chúng ta trước đây, vậy cũng trách không được chúng ta nhiều có đắc tội. Thật giống như hiện tại, tại Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch chưa đến tình huống dưới, chúng ta Kinh Lan Tông, áo tím lầu, núi sông điện vì ở đây đỉnh tiêm tông phái. Điểm này không giả a. Đã vì đỉnh tiêm tông phái ở thượng tọa, có gì không thể? Không sai, cổ sung tiêu tông chủ nói có lý. Dựa theo giang hồ tư lịch xếp hạng, chúng ta ba đại tông môn cái kia một nhà không đảm đương nổi chủ tọa chi vị. Các người Lôi Đình Tông mời chúng ta ba tông tới đây, lại đem chúng ta an bài lần hai tòa. Đây rõ ràng là muốn cố ý vũ nhục chúng ta ba đại tông môn, hao tổn chúng ta ba đại tông môn mặt mũi. Núi sông điện điện chủ nước chảy về hướng đông cười nhạt nói ra, đương nhiên Lôi Đình Tông cuối cùng chỉ là một cái thành lập mấy tháng tân tấn tông môn, đối với võ giả chúng ta trong vòng tôn ti cấp bậc lễ nghĩa mà biết bất tường cũng tình có thể hiểu. Có thể ta đã đem đạo lý quy củ nói cho ngươi biết, ngươi vẫn không biết hối cải, đem sự rốt nát của mình coi như chân lý, vậy liền không nói được. Cứ việc thân ở Lôi Đình Tông, đồng thời còn ngay trước Lôi Đình Tông mời tới hơn ngàn tân khách, có thể ba người này lại là một bộ chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Không có nửa điểm cố kỵ bộ dáng, bởi vì bọn hắn biết, hơn ngàn tân khách mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám liên hợp Lôi Đình Tông gia nhập đối bọn hắn mười mấy người vây công bên trong. Bọn hắn căn bản chính là một đám chỉ có thể hò hét trợ uy tráng tăng thanh thế cỏ đầu tường mà thôi. Lôi Đình Tông đều là một đám già yếu tàn tật thêm cỏ đầu tường. Bọn hắn một phương binh cường mã tráng, nước chảy về hướng đông nghĩ đến nơi này, còn âm thầm nhìn thoáng qua chỗ kia đài cao. 18 đại tông sư, còn có cách Lý Phân đám người âm thầm phối hợp tác chiến. Bực này đội hình, lục địa chân tiên cũng có thể một trận chiến. Bọn hắn có sợ gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.